không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chuẩn bị mua trà sữa đi khi giáo viên quay lưng viết trên bảng. Tần Lịch lắc lắc chiếc điện thoại, nói với Lý Cách. Lý Cách nhìn qua kính mắt, ánh mắt tỏa ra sát khí. Cậu nói bậy gì vậy? Bây giờ mới biết à, lớp 15 ở tầng 1, họ đã chụp ảnh và gửi vào nhóm rồi. Tần Lịch đưa điện thoại cho Lý Cách, ung dung quan sát vẻ mặt của cậu. Bức ảnh được chụp rất rõ ràng, chỉ cần phóng to là có thể nhìn thấy tên của cả 100 người. Và cái tên bị tô đậm trong ảnh cũng rõ ràng không kém. Phó Xuyên, Lý Cách cảm thấy lòng thắt lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cậu, không phải chứ, nhìn cậu đâu giống người không có tiền, sao lại sợ 50 ly trà sữa thế? Tần Lịch đùa, vừa chỉ vào cậu bạn nhỏ bé bên cạnh. Lý Cách liếc mắt chừng Tần Lịch một cái, rồi dùng điện thoại của bạn gửi tin nhắn cho mình, không thèm quan tâm đến Tần Lịch, chỉ chăm chú gửi tin nhắn vào nhóm ba người. Cùng lúc đó, Hàn Tiêu Tiêu và Triệu Tiền cũng đang khổ tâm. Khi điện thoại trong ngăn bàn sáng lên, họ lập tức nhận ra. Lý Cách, ảnh, JPG, Lý Cách, xong rồi, lại là người đó đứng đầu. Hàn Tiêu Tiêu ngồi ngay ngắn, nhưng ánh mắt thì lén lút nhìn vào chiếc điện thoại đặt trên đùi. Cô phóng to bức ảnh, đầu tiên là bị cái tên đen xì lớn trên ảnh làm cho hoa mắt. Sau đó cô so sánh điểm của Diêu Nhất và Phó Xuyên trong từng môn học. Lần này điểm chênh lệch lên tới 15 điểm. Rõ ràng là độ khó của đề thi đã giảm, nhưng bài thi dễ hơn lại không có lợi cho Diêu Nhất. Như lần này, môn toán toàn khối có khá nhiều người đạt điểm tối đa, còn các môn khác cũng dễ hơn khá nhiều so với lần trước. Vì vậy, số trên bảng xếp hạng của top 100 đều cao hơn rất nhiều, vị trí thứ 3 trong khối lần này cũng thu hẹp khoảng cách với Diêu Nhất, không còn đáng sợ như trước với sự chênh lệch lên tới vài chục điểm. Triệu Tiền, thực ra, Diêu Nhất ấy, môn văn của cậu ấy cũng có tiến bộ đấy. Lý Cách, Phó Xuyên cũng tiến bộ. Hàn Tiêu Tiêu, khó chịu quá, sao đột nhiên cậu ấy lại giỏi thế? Lý Cách, dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu ấy luôn giỏi, chắc là trước đây chưa quen với đề thi của chúng ta thôi. Triệu Tiền, Diêu Nhất chắc chắn sẽ không vui khi biết điểm đâu. Lý Cách, hay là chúng ta cản không cho cậu ấy xem bảng điểm top 100? Hàn Tiêu Tiêu, cậu điên à, trước khi tan học, lớp trưởng sẽ mang bảng điểm lên, mà người đứng đầu lớp chính là người đứng đầu khối đấy. Mặc dù lời nói có hơi mạnh miệng, nhưng cũng không sai. Triệu Tiền, mà có lần nào Diêu Nhất chủ động đi xem bảng điểm đâu. Chỉ có lần trước lúc chúng ta đi căng tin, tình cờ gặp thôi. Được rồi, các em đã thi bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn không bình tĩnh thế này. Giáo viên gõ gõ bàn, ra hiệu cho những học sinh hơi mất bình tĩnh yên tĩnh lại. Học tốt đi, điểm đã có rồi, xem sớm hay muộn cũng thế, cuối cùng thì có thi trượt hay không, các em biết rõ nhất mà. Ngón tay dài và trắng nõn ấn lên một mảnh giấy, bỗng nhiên có dòng chữ hiện lên trước mắt Diêu Nhất. Sau giờ học, cậu có muốn cùng đi xem bảng điểm ở bảng tin không? Diêu Nhất quay đầu lại, nhìn Phó Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt về phía bảng đen, cô coi đây là một lời khiêu khích của anh. Được, Diêu Nhất cầm bút. Viết một chữ lên đó, làm nổi bật thêm những chữ viết thanh thoát và đẹp đẽ của Phó Xuyên. Khi tiếng chuông tan học vang lên, những người nóng lòng muốn xem kết quả đã vội vã lao ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giáo đứng trên bục giảng, thu dọn đồ đạc, lắc đầu bất lực. Hàn Tiêu Tiêu và Triệu Tiền cùng quay lại, định nói gì đó với Diêu Nhất để phân tán sự chú ý của cô, nhưng vừa quay lại, họ đã thấy hai người ở hàng ghế sau đã đứng dậy cùng một lúc, cộng thêm Lý Cách ở dãy bên cạnh. Ba người mắt tròn mắt dẹt nhìn Phó Xuyên và Diêu Nhất bước ra khỏi lớp. Tần Lịch đứng bên cạnh cảm thấy kỳ lạ. Họ ra ngoài đấu khẩu à? Lý Cách quay lại trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu không nói thì không ai bảo cậu câm. Mình ra xem thử. Hàn Tiêu Tiêu đứng bật dậy, rồi đi ra ngoài. Lý Cách chạy đến chỗ của Hàn Tiêu Tiêu, cùng Triệu Tiền đứng dán mắt vào cửa sổ. Chăm chú nhìn xuống khu vực bảng thông báo. Lúc này, đã có một vòng người đứng xung quanh, đa số là đang chụp ảnh. Tại sao giáo viên chủ nhiệm không đến, bảo đảm sẽ thu được đủ điện thoại? Lý Cách nhìn đám học sinh đang giơ điện thoại lên mà thở dài. Triệu Tiền không trả lời, bởi vì cậu đã thấy Diêu Nhất và Phó Xuyên đi song song xuống tầng, còn có Hàn Tiêu Tiêu lén lút đi theo sau. Diêu Nhất đứng cạnh Phó Xuyên, không ngờ lại cảm thấy hơi căng thẳng. Cô không nghĩ bài làm của mình quá tệ, cũng không cảm thấy bài văn của mình viết khá tốt. Lúc này, khu vực bảng thông báo đã bị bao vây, những người đứng phía sau hoàn toàn không thể nhìn thấy thứ hạng trên đó. Phó Xuyên có thể nhìn rõ ràng, không ngoài dự đoán, người đứng đầu chính là anh. Quay đầu nhìn sang Diêu Nhất bên cạnh, cô cũng nhìn thấy tên mình bị đặt dưới tên Phó Xuyên. Mình đứng đầu, Phó Xuyên bình thản nói. Diêu Nhất không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, nhưng trong lòng lại hỗn loạn. Cô bỗng cảm thấy có lẽ cô thật sự rất ngốc. Phó Xuyên cảm nhận được sự bất an trong lòng Diêu Nhất. Ánh mắt anh lóe lên tia vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong đẹp mắt. Cảnh tượng này trong mắt Hàn Tiêu Tiêu, đang núp phía sau, lại là sự chế giễu và mỉa mai rõ ràng. Chắc chắn lần sau mình sẽ vượt qua cậu. Diêu Nhất nhìn Phó Xuyên, kiên định nói, trên khuôn mặt vốn trắng nõn giờ đây vì xúc động mà đỏ ửng lên. Phó Xuyên khẽ động ngón tay đang buông thõng, thấp giọng đáp. Được, Diêu Nhất vô thức nhíu mày, nghĩ rằng Phó Xuyên lại đang khiêu khích mình. Sau khi xem xong bảng điểm, tiếng chuông chuẩn bị vào tiết thứ tư vang lên, Diêu Nhất quay người bước vào tòa nhà học, Phó Xuyên đi theo ngay sau. Hàn Tiêu Tiêu vốn đứng phía sau lập tức lần mình sau một cây cột, trong khi Lý Cách và Triệu Tiền ở trên lầu nhìn rõ ràng cảnh tượng này, thở dài một cái. Diêu Nhất lại một lần nữa xếp dưới Phó Xuyên, dù cô đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể không cảm thấy lo lắng. Cứ nhìn Phó Xuyên, cô lại cảm thấy anh đáng ghét. Mặc dù Phó Xuyên là một người tốt bụng, nhưng từ giờ trở đi, Diêu Nhất quyết định sẽ ghét anh. Bước đầu tiên trong việc ghét anh chính là không nói chuyện với anh, mặc dù trước đó hai người cũng không nói chuyện nhiều. Không ai ngờ rằng, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, nhà trường đã thông báo sẽ tổ chức kỳ thi liên tỉnh, tất cả các trường phải tham gia, và kỳ thi sẽ diễn ra vào thứ tư tuần sau. Đối với học sinh bình thường, đây là một việc vô cùng mệt mỏi. Nhưng đối với Diêu Nhất, đây lại là cơ hội để cô có thể vượt lên. Cô chăm chỉ học thuộc những câu văn hay và từ ngữ tốt, cố gắng làm cho bộ não cứng ngắc của mình trở nên đầy đặn hơn. Diêu Nhất, ra ăn cơm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trạc lên tầng gõ cửa, nhưng khi đẩy cửa vào, ông lại nghe thấy Diêu Nhất đang lẩm bẩm gì đó. Ông ngoại, sao ông lại lên đây? Diêu Nhất bị cắt ngang, vội vàng bỏ sách xuống và nhanh chóng đỡ ông ngoại. Mẹ con gọi con mấy lần ở dưới lầu, sợ con không nghe thấy nên ông lên đây. Lâm Trạc cười tươi, nói, Tiểu Nhất, sao vẫn cứ chăm chỉ như vậy? Con đã là người đứng đầu rồi. Đừng quá gắng sức mà hại sức khỏe nhé. Khi nhắc đến người đứng đầu, Diêu Nhất lập tức trầm xuống, vẻ mặt ảm đạm. Con không phải người đứng đầu. Lâm Trạc thực sự bất ngờ. Có ai có thành tích tốt hơn Tiểu Nhất nhà chúng ta sao? Cậu ấy rất giỏi, chữ viết đẹp hơn con, bài văn cũng viết hay hơn con. Dù trong lòng Diêu Nhất uất ức, nhưng không thể không thừa nhận Phó Xuyên giỏi hơn cô. Lâm Trạc xoa đầu cháu gái, cười nói. Có đối thủ là một chuyện tốt, sẽ khiến mình tiến bộ. Nhưng Tiểu Nhất không thể ép mình quá, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Nhưng nếu con không nâng cao điểm bài văn, cậu ấy có thể sẽ luôn là người đứng đầu. Diêu Nhất hoàn toàn không thể chấp nhận điều này. Một người đã quen với việc đứng đầu suốt từ khi còn nhỏ, làm sao có thể chấp nhận việc mình bỗng dưng bị xếp thứ hai. Nhưng sức khỏe của Tiểu Nhất nhà chúng ta cũng rất quan trọng, ông ngoại lo lắng lắm. Xin lỗi ông ngoại. Diêu Nhất nhỏ giọng xin lỗi. Thôi, xuống ăn cơm đi. Lâm Trác đỡ cháu gái đứng dậy, từ từ rời đi. Thời gian trôi nhanh, đến thứ tư tuần sau, tâm trạng Diêu Nhất nặng nề hoàn thành tất cả các bài thi. Kỳ thi lần này, trường sẽ chọn 200 bài thi gửi lên tỉnh để chấm, vì vậy điểm số không được công bố ngay. Nghe tin này, học sinh đều cảm thấy nhẹ nhõm. Trong khi đó, Diêu Nhất lại không thể yên lòng. Cô đã cố gắng học rất chăm chỉ. Bài văn cũng đã viết hết sức mình. Ngày trước khi điểm số được công bố, thầy Hàn gọi Diêu Nhất đến văn phòng để nói chuyện. Ngay từ lúc em vào trường, tất cả các thầy cô đều biết đến em, hiệu trưởng cũng đặc biệt đánh giá em rất cao. Lão Hàn cười nói, cho tới bây giờ các thầy cô vẫn luôn nghĩ em là học sinh xuất sắc. Vâng, Diêu Nhất gật đầu, không hiểu sao thầy lại gọi mình đến văn phòng. Đôi khi, đứng đầu không có ý nghĩa gì cả. Đặc biệt là khi nhìn vào thành tích hiện tại của em và Phó Xuyên, vào được hai trường đại học tốt không thành vấn đề, thậm chí còn không cần thêm điểm ưu tiên. Lão Hàn uống một ngụm trà, tiếp tục giải thích. Vì vậy, đứng đầu hay thứ hai với em và Phó Xuyên chẳng có gì khác biệt. Các thầy cô đều biết các em rất giỏi. Em viết văn không tốt. Diêu Nhất thành thật chỉ ra điểm yếu của mình. Ừ, thầy biết, nhưng ai cũng có điểm yếu của riêng mình. Diêu Nhất, em không cần phải ép mình quá. Viết văn kém một chút cũng không ảnh hưởng đến việc em vào được những trường đại học hàng đầu. Vâng, cuộc trò chuyện này không mang lại tác dụng gì, đặc biệt là khi kết quả kỳ thi liên tỉnh được công bố. Diêu Nhất bỏ qua tất cả những lời khuyên của thầy, chỉ tập trung học tập, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh nhẹ nhàng trước kia. Diêu Nhất một lần nữa bị áp đảo, và các thầy cô, học sinh trong trường bắt đầu trở nên vô cảm. Ba người bạn thân của cô, bao gồm Hàn Tiêu Tiêu, cũng cảm thấy rằng trong suốt những năm học trung học, Phó Xuyên có lẽ sẽ luôn đứng trên đầu Diêu Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ giữa Phó Xuyên và Diêu Nhất rơi vào tình trạng căng thẳng. Diêu Nhất không bao giờ tìm Phó Xuyên khi có chuyện, cũng không nhờ anh giúp đỡ bài tập làm văn, dù sao cô cũng không làm được. Diêu Nhất, cuối tuần con ở nhà tự mua đồ ăn nhé, bố và mẹ sẽ đưa ông ngoại về Bắc Kinh. Bố Diêu gõ cửa phòng cô rồi nói, đừng thức khuya quá, Diêu Nhất ngủ chưa? Lâm Tú Ngọc ngồi trong phòng khách hỏi chồng. Diêu Kiến Long lắc đầu, nhìn con bé em còn không hiểu à? Dạo này nghe nói con bé toàn xếp thứ hai, căng thẳng lắm. Đứa trẻ ngốc, thật giống cậu nó. Lâm Tú Ngọc lên tiếng. Diêu Kiến Long bước lại gần vợ, ôm cô. Không làm gì được, trời sinh đã thế, chỉ có thể chăm sóc Nhất Nhất thật tốt, không để con bé dính phải những chuyện linh tinh. Sáng sớm, Diêu Nhất đạp xe đạp vội vã đến trường, trên đường đi tâm trạng cô không được tốt. Bây giờ, cô đã có cảm giác sợ hãi với trường học, mỗi lần bước vào lớp. Nhìn thấy Phó Xuyên là cô lại nhớ đến nỗi sợ hãi bị anh điều khiển. Trước đây, Diêu Nhất không quan tâm gì cả, nhưng giờ đây, trong đầu cô chỉ toàn nghĩ về Phó Xuyên, nghĩ cách làm thế nào để kéo anh xuống khỏi vị trí số 1. Tác giả có lời muốn nói, Diêu Nhất, trong đầu toàn là anh, vui lắm à, cách chương.